nếu không bằng vào thực lực hiện tại của hắn mà nói, kết quả của chúng ta so với hai người thánh vực kia cũng không khả quan hơn chút nào. Hà Khích Trần cũng bị thủ đoạn của Lý Nhạc Phàm làm chấn động. Hắn đang nhớ lại một quyền ngày đó của Lý Nhạc Phàm, hiện tại tâm lý không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Hừ, Nguyên Thác sắc mặt âm trầm, đừng nhìn vào việc hắn không muốn cúi đầu, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Vô luận là về phương diện lực lượng hay khí thế thì hắn cũng kém Lý Nhạc Phàm không chỉ là một bậc. Hà Khích Trần thấy thế không khỏi nhíu mày, nói, Nguyên Huynh, hạ muội biết võ thần điện các ngươi cường giả vi tôn, theo đuổi lực lượng đỉnh phong, vĩnh viễn không nói thất bại. Nhưng trên thế gian này không ai có thể vĩnh viễn bất bại, cho dù ngươi là đại tôn cũng thế. Cho nên chúng ta phải nhận thức được bản thân mình, tự tin cũng không phải tự đại, không bằng nên thừa nhận thực lực của người khác. Đây chính là cảnh tỉnh đối với bản thân, không ngừng thúc giục bản thân tu luyện nâng cao thực lực. Đấy mới chính là việc Nam Nhi nên làm. Vĩnh viễn không nói bại ý là không bao giờ buông xuôi. Nếu ngươi quả thực hẹp hòi như vậy, hạ mổ quả thực cảm thấy xấu hổ khi đứng cùng ngươi. Nói rất đúng. Một tiếng hét lớn như sấm đánh bên tai khiến cho hai người Hà Khích Trần cùng Nguyên Thác cả kinh. Hai người nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy một thân ảnh cắt ngang phía chân trời. Khí thế như lôi đình, vũ bão mà tiến đến trước mặt hai người. Lôi Nhất, Lôi Sư Vinh. Nguyên Thác biết rõ thân phận người tới, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Người này mày rậm mắt to, sắc mặt như đao, thân cao 9 thước. Có thể nói là khôi ngô, một thân trang phục màu lam nhạt, trên vai khác một chiếc áo choàng, nhìn qua một lượt, quả thực là uy phong lẫm liệt. Trên đầu, mái tóc màu xám bạc được cắt ngắn, tóc dựng lên, càng tăng thêm vài phần khí thế. Tốt, tốt, tốt, các hà không hổ là đệ tử Táng Kiếm Cốc, quả thực là có vài phần cốt khí. Đại hán tóc xám này nhiệt tình vỗ vỗ vai Hà Khích Trần, nói, chỉ bằng cốt khí của ngươi như vậy, sau này Táng Kiếm Cốc tương lai không thể hạn định. Thì ra là Lôi Huynh, vừa rồi hạ mũi phát ngôn bừa bãi, khiến cho ngươi chê cười rồi. Hà Khích Trần khó xử chắp tay nói, lời nói vừa rồi tuy rằng là nói Nguyên Thác, nhưng xét về góc độ khác lại chính là nói cho chính hắn nghe. Đại hán tóc xám khách khí đáp lễ, lúc này mới chuyển mắt nhìn Nguyên Thác nói, sao vậy, chẳng lẽ Nguyên sư đệ không phục? Hừ, không phục thì ngươi làm gì? Nếu không cả ngày nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi, không chịu tu luyện thì làm sao có ngày hôm nay? Không phục cái rắm. Còn không thừa lúc hiện giờ không có ai tìm địa phương nào suy ngẫm đi. Nguyên Thác tâm thần rung động, vừa phẫn nộ, vừa lo sợ, cuối cùng chỉ trầm mặc không nói. Hừ, đại hán tóc xám khinh thường bĩu môi, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, nói, thế nào rồi? Đại hội võ lâm đã bắt đầu rồi sao? Người vừa động thủ là ai? Sát khí thật là mạnh a. Hà Khích Trần cười khổ nói, đại hội võ lâm không ngờ còn chưa bắt đầu. Chỉ có điều hai tên đệ tử thánh vực kia cùng người trong giang hồ Lý Nhạc Phàm có chút ân oán cá nhân, cho nên song phương động thủ cho tới tận bây giờ. Lý Nhạc Phàm, nghe thấy cái tên này, đại hán nao nao, nói, người kia chính là Lý Nhạc Phàm trong lời đồn. Hắc hắc, quả thực là không đơn giản, ta tựa hồ đã bỏ lỡ trò hay rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, Thiên Hà cùng võ, 7, tụ võ thai, bị một cỗ sát ý khổng lồ bao phủ, phía dưới đã là một tràng hỗn loạn. Bằng vào cỗ sát khí đã thành hình trước mặt, tất cả mọi người đều thu liễm hơi thở của mình. Bản thân chỉ sợ không cẩn thận bị sát khí phô thiên cái địa kia kéo đến, mà huynh muội bộ gia ở trong đó lại chịu đựng áp lực vô cùng lớn. Áp lực này không chỉ là đến từ sát ý của Nhạc Phàm mà còn là nỗi sợ hãi phát ra từ nơi sâu thẳm trong nội tâm bọn họ. Đúng vậy, hiện tại huynh muội bộ gia đang cảm thấy sợ hãi từ trong sâu thẳm tâm hồn mình. Từ khi bọn họ bước vào thiên đạo tới giờ, đã lâu bọn họ không có cảm giác như thế. Bọn họ cơ hồ đã quên cái tư vị sợ hãi là gì. Nhưng lúc này đây bọn họ mới thực sự cảm giác được, nguyên lai bọn họ lại gần sự tử vong đến như vậy. Bọn họ có cảm giác như chỉ cần mình duỗi tay ra một cái là có thể chạm đến nó. Không ai nguyện ý vì sợ hãi mà chết đi. Bộ Vân Thiên không muốn chết. hắn còn chưa thực hiện được lý tưởng của chính mình. Lực lượng của hắn, giấc mộng của hắn, hết thảy hiện tại đã trở thành bọt nước. Bộ Vũ Tình không muốn chết, nàng muốn trở thành một vĩ nhân cao cao tại thượng, được người người tôn sùng. Nàng còn có dục vọng của mình, nàng muốn bước lên con đường đỉnh phong, nàng còn rất nhiều sự tình chưa làm được, nàng còn chưa muốn chết. Bọn họ muốn cười rồi lại bi thương, bọn họ muốn khóc rồi lại sợ hãi, bọn họ hận nhưng lại thống khổ. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Thất tình lục dục chính là bản tính gốc rễ của con người. Một tiếng vỡ truyền đến, vào thời khắc tĩnh lặng này càng khiến cho thanh âm có vẻ chói tai. Mọi người nhìn về phía Lý Nhạc Phàm, ánh mắt mở to. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ chứng kiến tay trái Lý Nhạc Phàm tùy ý vung lên, khiến cho thanh cổ kiếm tinh xảo kia gãy thành hai đoạn. Lại một tiếng vỡ nữa vang lên, tâm tình mọi người đột nhiên giật thót lên một lần nữa. Lần này càng rõ ràng hơn, tay phải Lý Nhạc Phàm nhẹ nhàng bắn ra khiến cho bảo kiếm sắc bén của Bộ Vân Thiên trực tiếp bị chấn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Không, không có khả năng, không có khả năng. Vinh muội Bộ gia kinh ngạc nhìn vào hai kiện binh khí trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Bộ Vân Thiên còn đỡ một chút, dù sao bảo kiếm kia của hắn cho dù tốt cũng không được tính là tuyệt thế thần binh, mà tâm tình Bộ Vũ Tình lại khác. Thiếu chút nữa nàng kêu lên thành tiếng. Bạch Hồng Kiếm. Bạch Hồng Kiếm vô cùng tốt, một thanh thần binh lại bị Lý Nhạc Phàm dung tay không bắt lấy, lại bị hắn chấn vỡ thành hai đoạn. Cái này không thể, không có khả năng. Bộ Vũ Tình hiện giờ còn nhớ rõ, vào thời điểm sư phụ đem Bạch Hồng Kiếm giao cho nàng, cùng với vẻ mặt trịnh trọng, không chỉ bởi Bạch Hồng Kiếm từng là binh khí của sư phụ, mà điểm cốt yếu chính là Bạch Hồng Kiếm là một thanh kiếm có linh tính. Chỉ cần mình tu luyện vài năm, có thể tấn giai nó lên thành kỳ bảo. Cho dù là loại kỳ bảo thấp nhất thì uy lực của nó so với bây giờ không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hiện tại kiếm gãy, linh tán, vô pháp có khả năng tấn giai. Tên Lý Nhạc Phàm đáng ghét. Tên Lý Nhạc Phàm chết tiệt. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết. Ta với ngươi không chết không thôi. Bộ Vũ Tình càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng giận. Linh lực toàn thân bắt đầu khởi động, dường như muốn liều mạng. Bộ Vân Thiên bên cạnh thấy tiểu muội của mình như vậy lại không hề ngăn cản. Hắn cũng liều mạng vận chuyển chân nguyên, đem thiên địa chi lực ngưng tụ trên hai tay hắn. Tới lúc này rồi còn cố kỵ cái gì nữa? Cho dù ngươi không chết chính là ta mất mạng. Bộ Vân Thiên tin tưởng rằng một khi liều mạng thì người chết kia nhất định không phải là mình. Lý trí đã bị sát ý lấn áp. Vinh muội Bộ gia đang liều mạng vận chuyển thiên địa chi lực tụ tập lại xung quanh hai người. Hai người vừa lẩm nhẩm đồng thời hai tay trong khoảnh khắc đó vẽ ra một ấn quyết vô cùng phức tạp. Sự tình phát sinh này đã vượt quá dự liệu của mọi người ở phía xa. Vinh muội Bộ gia sau khi hoàn thành thủ quyết cũng không có đánh ra, ngược lại cùng thủ quyết của đối phương chồng lên nhau tạo thành một ấn quyết mới. Như vậy cũng được sao? Dưới đài mọi người cảm thấy chiêu thức này của Vinh muội Bộ gia nhất định phi thường lợi hại, mà đám thiên đạo cao thủ trên đài thì trợn mắt há mồm, bao gồm cả người bên trong thánh vực cũng đều kinh hãi giống nhau. Đó chính là một tổ hợp thần thông thuật. Thanh âm của Phương Hàm đột nhiên truyền đến, mang theo sự ngưng trọng. Không biết là cố ý hay vô tình, thanh âm của hắn không lớn nhưng mọi người cũng nghe được rõ ràng. Nghiêm túc mà nói, dị thuật cùng thần thông thuật vốn là đồng nguyên, đều là dùng thủ quyết ấn kỳ lạ tiến hành công kích. Chỉ có điều người đầu tiên là vận dụng tinh thần lực của bản thân mình, sau đó người còn lại mượn thiên địa chi lực. Uy lực có thể nói là một trời một vực. Trừ phi dị thuật sư có thể đột phá lá chắn giữa tinh thần lực và thiên địa để dung hợp nó. Rất rõ ràng, loại tổ hợp thần thông thuật này tuyệt đối so với một thần thông thuật thì lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa trong tổ hợp còn có một thần thông thuật không hề đơn giản. Thì ra huynh muội Bộ gia còn có thủ đoạn như vậy. Tịch Yên Nhiên cười lạnh, giọng nói có chút trào phúng nói, cổ sư tỷ. Ngươi xem bọn họ như vậy còn cần ngươi lo lắng cho bọn họ sao? Công Tôn Chỉ Mộng sắc mặt cũng không vui nói. Ha ha ha, xem ra huynh muội Bộ gia so với chúng ta thì được sủng ái hơn không biết bao nhiêu lần. Xem ra bọn hắn tràn đầy tự tin a. Như thế chẳng lẽ lại cần chúng ta ra tay trợ giúp? Công tôn sư tỷ nói đúng. Vũ Hạnh Tê nhàn nhạt tiếp lời, vừa rồi chúng ta nếu không biết lượng sức mình xuất thủ, chỉ sợ người ta chẳng những không cảm kích mà còn cho rằng chúng ta là tiểu nhân đó. Cổ Linh Phong trong lòng có khổ mà khó nói. Nàng tuy rằng cũng bộ Vũ Tình bình thường quan hệ rất tốt, nhưng quan hệ của hai nàng còn chưa đến mức chuyện gì cũng kể ra. Nàng làm sao biết huynh muội Bộ gia còn có thủ đoạn bảo mệnh như vậy? Nếu sớm biết như vậy thì vừa rồi nàng cần gì phải gấp như vậy? Nàng liếc trộm Dịch Phong Tình đang nhíu mày. Hai má Cổ Linh Phong có chút nóng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ sư huynh hắn đã sớm biết chuyện nào, cho nên mới không cho chúng ta nhúng tay vào. Như thế là sao chứ? Đại ca, ngươi nhất định không thể có việc gì, nhất định không thể có việc gì. Tạ Tiểu Thanh lặng lẽ lẩm bẩm, hai mắt đỏ hồng lo lắng nhìn về phía Nhạc Phàm. Tông Lạc nhẹ nhàng ôm Tạ Tiểu Thanh vào bả vai mình, nói, đừng lo lắng, Thanh Nhi, Lý đại ca nhất định không sao, còn có Long Tuấn cùng Đình Nghị nữa mà. Tạ Tiểu Thanh gật gật đầu, sự lo lắng trong mắt không vì thế giảm bớt. Thiết Nam, Lý đại ca hắn có thể nguy hiểm hay không? Tư Đồ Yến nắm chặt tay của trượng phu, có chút lo lắng. Cùng là tu sĩ thiên đạo, nàng đương nhiên trong lúc chiến đấu có bao nhiêu hung hiểm. Một khi xuất thủ chính là ngươi chết ta sống. Nếu không mỗi lần đại hội võ lâm cũng không cần nhiều tu sĩ như vậy. Yên tâm đi, Lý đại ca không có việc gì đâu. Thiết Nam ngược lại rất khẩn trương. Trải qua mất ngày nay ở chung, hắn đối với thực lực Lý Nhạc Phàm không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn khẳng định, cho dù Lý Nhạc Phàm có thương tích trên người đi nữa, cũng không phải dựa vào huynh muội Bộ gia có thể ứng phó được với hắn. Vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Tư Đồ Yến, Thiết Nam nở một nụ cười khiến cho nàng an tâm nói, tổ hợp thần thông của huynh muội Bộ gia kia, ta đã từng kiến thức qua. Nhìn qua uy lực khổng lồ, kỳ thực cũng không đầy đủ, uy lực phát ra không đủ ba thành, chỉ có thể dùng để đe dọa người khác mà thôi. Huống chi muốn thi triển loại tổ hợp thần thông thuật này, đầu tiên cảnh giới phải đủ mạnh thì mới có thể hoàn toàn khống chế được. Bằng vào cảnh giới của huynh muội Bộ gia hiện giờ, miễn cưỡng mới có thể thi triển ra. Chỉ sợ bọn hắn không có cơ hội đả thương Lý đại ca. Vậy là tốt rồi. Tư Đồ Yến nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, huynh muội Bộ gia bình thường quả thực quá phận không ít. Ta tuy rằng rất ít tới thánh vực nhưng sự tình huynh muội Bộ gia ỷ thế hiếp người lại nghe không ít. Hôm nay gặp Lý đại ca xuất thủ giáo huấn bọn họ Âu cũng là báo ứng. Chỉ có điều, Thiết Nam à, chàng cũng là người của thánh vực. Nếu thánh vực nghi trưởng biết chàng khoanh tay đứng nhìn thì bọn họ có đến gây khó dễ cho chàng không? Ta không sợ bọn họ. Thiết Nam lạnh lùng hừ một tiếng, trịnh trọng nói, Lý đại ca đối với ta ân trọng như núi. Đừng nói là thánh vực, cho dù đối địch với toàn thiên hạ thì Thiết Nam ta tuyệt đối không lùi bước. 10 năm ma luyện, trong nội tâm Thiết Nam đã sớm biến hóa nghênh trời lệch đất. Hắn có tín niệm cùng kiên định của chính mình, không còn là một tên thiếu niên thật thà chất phác, chỉ biết gật đầu, không biết hoàn thủ. Thanh âm bỗng nhiên lại truyền đến, Thiết Nam lại nói, lúc trước nếu không phải vì không để sư phụ khó xử thì ta không bao giờ gia nhập thánh vực. Nếu như bọn họ trục xuất ta ra khỏi thánh địa thì càng tốt. Ta ghét nhất chính là lục đục trong nội bộ, tranh giành quyền lợi. Tư Đồ Yến thấy biểu tình của trượng phu mình như thế, nghiêm nghị nói, sư phụ lão nhân gia ngài thường nói, cho dù gặp phải bất luận sự tình khó khăn gì chính là một loại lịch lãm. Chàng không nên trốn tránh. Yến Nhi, lời này ta sẽ nhớ kỹ, nhất định nhớ kỹ. Thiết Nam cười khổ, vội vàng nói sang chuyện khác, mau nhìn Lý đại ca, bọn họ muốn động thủ. Hiện giờ nhiều người vây như vậy, nhưng người duy nhất không có phản ứng gì chính là Lý Nhạc Phàm, hoặc chính xác hơn là trên mặt hắn không có bất kỳ một biểu tình gì, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động qua lấy một lần. Cái mọi người nhìn thấy duy nhất trong hai mắt hắn chính là sự phẫn nộ. Lúc này Lý Nhạc Phàm đang ở trong trạng thái không minh, tư tưởng cùng ý nghĩ của hắn phi thường bình tĩnh. Đừng nhìn vào bề ngoài hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được cảm xúc đang biến hóa của mình một cách rõ ràng. Chưa bao giờ hắn có cảm giác như hiện tại. Cảm giác được thân thể của mình giống như là một kẻ bang quan ngoài cuộc. Linh hồn ở bên trong thân thể mà có thể cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa từng chút một của thân thể. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Nhạc Phàm tạm thời bỏ qua đoạn cảm ngộ này. Bởi vì trước mặt hắn còn có chuyện cần làm. Ý niệm vừa động tức thì sát khí dày đặc xung quanh dần dần thu liễm lại rồi nhập vào trong cơ thể của hắn. Cái này khiến cho mọi người nghi hoặc. Bởi vì những người ở bên ngoài nhìn vào tự nhiên thấy khí thế trên người Nhạc Phàm tự nhiên yếu đi rất nhiều. Tựa hồ như bất cứ lúc nào hơi thở của hắn cũng co thế biến mất. Mọi người dưới đài lập tức nhận định Nhạc Phàm đại bại là điều tất yếu không thể nghi ngờ. Không ít người kinh ngạc, không ít người lo lắng, còn có một ít người có chút mất mát. Đối diện, Vinh Muội Bộ Gia đồng dạng cũng cảm nhận được sự biến hóa trên người Lý Nhạc Phàm. Bọn họ nghĩ rằng Lý Nhạc Phàm giờ phút này khẳng định là con lừa hèn mọn, kiệt lực rồi. Nếu đã như vậy không bằng một kích đắc thủ, đối phương tuyệt đối phải chết không phải nghi ngờ gì nữa. Lý Nhạc Phàm, ngươi chết chắc rồi. Trên mặt Huynh Muội Bộ Gia hiện lên nụ cười tàn nhẫn, động tác trong tay cũng đã hoàn tất. Thiên địa chi lực trải qua hai người ngưng tụ, cuối cùng nén lại thành một nguồn sáng nhỏ như hạt nhãn. Thanh Dương phá. Một tiếng hét lớn vang lên, nguồn sáng bắn ra khỏi tay, như oai của thiên địa, thẳng hướng Lý Nhạc Phàm phía trước mà tới. Thiên địa chi thế, vô cùng to lớn, tiến tới hư vô, vô hình vô tướng, khiến cho kẻ khác kính sợ. Lĩnh hội uy thế mênh mông của thiên địa khiến cho đám người dưới đài không tự giác mà cúi đầu xuống không có nửa điểm phản kháng. Đây chính là điểm khác nhau giữa tu sĩ cùng phàm nhân. Chỉ cần một cái nhấc tay, liền dẫn tới uy lực của thiên địa, mà Nhạc Phàm lại đang đứng giữa trung tâm, tự nhiên là cảm thụ sâu sắc uy lực đó. Hắn từng giao thủ chính diện với tu sĩ thiên đạo không chỉ một lần, còn có không ít bằng hữu là tu sĩ thiên đạo. Nhưng đối mặt với uy thế thiên địa hắn không biết phải làm sao. Suy suy, trong không khí truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Vào lúc nguồn sáng cách Nhạc Phàm không đến một trượng cũng là lúc hắn động thủ. Trong ánh mắt chờ mong của vô số người, hắn chậm rãi nâng tay trái lên, tùy ý dùng một ngón tay, đạo quang nguyên kia không ngờ cứ như vậy mà bị chặn lại. Đúng vậy, nguồn sáng ngừng lại, uy thế thiên địa cũng theo đó mà tiêu tán. Khiếp sợ, kinh ngạc, ngẩn người, hô hấp trong nháy mắt ngừng lại, trên mặt mọi người đều là vẻ kinh ngạc. Có lẽ có người nghĩ tới Lý Nhạc Phàm sẽ bại, có người nghĩ hắn chết cũng có người nghĩ hắn sẽ thắng lợi. Nhưng không một ai lại nghĩ đến cảnh tượng nguồn sáng màu xanh đó lại dừng lại trên đầu ngón tay Nhạc Phàm. Thiên địa vào lúc đó hết thảy giống như dừng lại, bất động, chẳng nhẽ Lý Nhạc Phàm đã cường đại đến thế. Cư nhiên lại có thể bằng vào huyết nhục của thân thể mà chống lại cái uy của thiên địa. Đáp án đương nhiên là phủ định. Trên thực tế, nguồn sáng màu xanh quá chói mắt này chỉ có một số ít người mới có thể thấy được rõ ràng. Đây không phải là Nhạc Phàm dùng huyết nhục thân thể đỡ nguồn sáng mà là một mũi tên màu đen ngăn trở giữa ngón tay hắn cùng nguồn sáng. Sao lại có thể như vậy được? Vinh Muội Bộ Gia cực kỳ hoảng sợ. Không thể tin việc xảy ra trước mắt là sự thực. Nhạc Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người, trong mắt bắn ra sát khí vô cùng tận. Không, tại sao lại có thể như vậy? Vì sao lại như vậy? Không, ta không bao giờ thua. Bộ Vân Thiên vẫn chìm đắm trong sự hoảng sợ, nhưng Bộ Vũ Tình nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng từ trong lòng lấy ra một vật. Phá, không để cho hai người có cơ hội phản ứng, khóe miệng Nhạc Phàm nhàn nhạt phun ra một chữ, không có bất kỳ một sắc thái biểu cảm nào, chỉ thấy đầu ngón tay hắn khẽ run run lên, nguồn sáng phía trước đầu ngón tay kịch liệt run rẩy, cuối cùng nứt ra thành vô số mảnh hòa vào thiên địa, sau đó không còn tồn tại nữa. Nguồn sáng tán đi, tầm mắt mọi người ngay lập tức trở lại bình thường, vì thế mọi người vội vàng nhìn về phía tay trái của Nhạc Phàm. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, vừa rồi ngăn cản rồi phá vỡ nguồn sáng đó chính là một tiễn màu đen dài 3 tấc, cả thân tản ra màu đen quỷ dị. tiễn mang phi thường kỳ quái, mũi tên lại có thất thải quang hoa chiếu rọi lẫn nhau, cùng thân tiễn hòa vào làm một thể, mà một bộ phận hắc sắc không ngừng lưu chuyển quanh thân tiễn, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào vài điểm quang hoa lóe sáng. Nhìn vào tiễn mang xuất hiện một cách quỷ dị kia, không ít người tức khắc liên tưởng đến truyền thuyết 10 năm trước. Dưới một tiễn của Lý Nhạc Phàm khiến cho hai đại tu sĩ của Phiêu Miểu Phong Thánh Vực bị thương nặng. Một tiễn kia khiến cho hắn một đêm thành danh, mà hôm nay truyền thuyết lại được tái hiện. Suy, tiễn mang chợt bay lên, tại không trung từ một phân ra thành hai, phân biệt hướng tới huynh muội bộ ra vọt tới. Giữa lúc sinh tử thì chỉ có sợ hãi cùng không sợ sệt, mà trong lòng Bộ Vân Thiên lúc này chỉ có bóng ma sợ hãi bao phủ. Không, không muốn, ta không muốn chết. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiễn mang không chút lưu tình xuyên thấu qua thân thể Bộ Vân Thiên, khiến cho tâm thần hắn tràn ngập trong cảm xúc khác nhau. Vui sướng, bi thương, ghen tị, sợ hãi, thống khổ, tịch mịch, phẫn nộ, khiếp đảm, dục vọng. Chỉ một lần hô hấp mà thân thể Bộ Vân Thiên như u bị ngàn vạn con kiến ăn mòn, tất cả cảm xúc trong nội tâm giờ phút này được bạo phát. Giữa tiếng gào thét thê lương, kinh mạch Bộ Vân Thiên từng cái một vỡ nát, toàn bộ làn da khắp thân vỡ theo. Trong khoảng thời gian ngắn máu chảy ròng ròng, tựa như một cuồng nhân huyết sắc, vô cùng khủng bố và dữ tợn. Đó không chỉ còn lại một tiễn bình thường mà chính là tuyệt thế thần tiễn, hủy diệt hết thảy. Đó không chỉ là một con người mà là tuyệt thế hung thần, sát khí ngập trời. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Bộ Vân Thiên khiến cho trái mọi người khiếp đảm. Khi bọn hắn nhìn về phía Nhạc Phàm trong ánh mắt còn mang theo vẻ sợ hãi. Không, con ta. Một thanh âm kinh hãi vang lên, một thân ảnh từ dưới đài vọt lên trên đem Bộ Vân Thiên không ngừng giãy giụa gắt gao ôm vào lòng. Người đó mặc một thân áo xanh, dáng người cao lớn. Không phải bộ siêu quần thì còn ai vào đây nữa. Gần trăm tuổi khiến cho bộ siêu quần có chút già nua, khóe mắt che kín bởi dấu vết của năm tháng. Nhiều năm như vậy, thân ở địa vị cao cả, hắn đã luyện thành thói quen, thấy biến không sợ hãi. Nhưng hiện tại vị thành chủ đại nhân này trên mặt mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Bộ siêu quần ở dưới đài yên lặng chú ý biến hóa bên trên, nói không lo lắng chính là gạt người. Dù sao kẻ giao phong trên đài chính là con trai cùng con gái của hắn. Mặc kệ bọn chúng đã làm chuyện gì, đã phạm phải sai lầm gì, nhưng dù sao bọn chúng cũng là cốt nhục của hắn. Chỉ tiếc là thiên đạo cao thủ tranh đấu nguy hiểm dị thường, không phải là người như hắn có khả năng tác động vào. Rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ biết ngồi đó mà xem kỳ biến. Nếu xảy ra chuyện gì với con hắn, hắn sẽ liều mạng xông lên. Nhưng mà bộ siêu quần như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Nhạc Phàm lại hung mãnh như thế. Chỉ vẻn vẹn một động tác đã đánh cho Bộ Vân Thiên tới bộ dáng này. Hắn ta bây giờ ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Nghĩ như vậy trong đầu, bộ siêu quần ân hận lúc trước đã làm sai. Vũ Tình sư tỷ, cơ hồ ngay trong lúc đó, Cổ Linh Phong cũng trực tiếp hướng về phía bộ Vũ Tình bay tới. Tương tự như Bộ Vân Thiên, Bộ Vũ Tình hiện giờ đang ôm đầu giãy giụa đau đớn. Điều duy nhất làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là Bộ Vũ Tình ngoại trừ biểu hiện bên ngoài có chút chật vật ra thì cũng không giống như ca ca nàng, kinh mạch đứt hết, toàn người đầy máu. Vũ Tình sư tỷ, tỷ có sao không? Cổ Linh Phong vội vàng đưa vào cơ thể Bộ Vũ Tình một đạo chân nguyên. Một lát sau vẻ mặt thống khổ trên mặt giảm bớt một chút, một lời cũng không nói liền ngất đi. Sư tỷ. Cổ Linh Phong thấy thế, vội vàng dùng linh thức quan sát cơ thể Bộ Vũ Tình, phát hiện đối phương hiện tại không đáng lo ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nàng cũng có chút không rõ vì sao Bộ Vân Thiên bị thương như vậy mà tu vi của Vũ Tình so với ca ca nàng thấp hơn không biết bao nhiêu lại không có việc gì. Nàng không cho rằng Lý Nhạc Phàm đã hạ thủ lưu tình. Trong lúc vô ý, ánh mắt Cổ Linh Phong vô tình nhìn về một hướng, đồng tử vội vàng co rụt lại. Nàng nhẹ nhàng nâng tay phải của Bộ Vũ Tình lên, phát hiện trong tay đối phương nắm một hạt trân châu nhỏ như quả trứng gà. Hạt châu này toàn thân trong suốt, bên trong hạt trân câu lưu quang không ngừng lóe lên vẽ ra từng đạo hoa văn răng khắp nơi, vô cùng phức tạp và thần bí. Kỳ bảo, hộ tâm thần. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm trầm mặc, bọn người Dịch Phong Tình đã đi tới. thì ra có kỳ bảo hộ thể, khó trách nàng không có việc gì. Mấy người Sa Ngọc Hàn vẻ mặt giật mình, nhìn về phía Bộ Vũ Tình đang hôn mê, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét thật sâu, còn kèm theo một chút ghen tị. Kỳ bảo sở dĩ kỳ chính là ẩn dấu tạo hóa của thiên địa, có thể dùng để tu luyện, dùng để chiến đấu. Có điều các nàng không thể tưởng tượng được ngoài việc đó, nó lại có hiệu quả như vậy. Bởi vậy, vật như thế này mặc dù tại thánh vực, địa phương tập trung nhiều tu sĩ nhất, người có trong tay kỳ bảo cũng vô cùng thưa thớt. Chỉ có người lập được công lớn, hoặc cảnh giới cao, đệ tử tư chất tốt mới có thể có cơ hội nhận được một món kỳ bảo. Mà đệ tử bình thường căn cản ngay cả tư cách liếc mắt nhìn cũng không có. Sa Ngọc Hàn cùng huynh muội Bộ Gia vốn đồng thời cùng nhập môn. Đáng tiếc là hai người bọn chúng không biết vô tình hay thế nào mà lại có một vị sư phụ vô cùng tốt, chỗ tốt gì cũng chiếm hết. Nhìn lại bản thân mình, quả thực xứng với hai chữ, keo kiệt. Cổ chất nữ, chầu xin ngươi cứu thiên nhi, ta xin ngươi. Bộ Siêu Quần giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, ôm Bộ Vân Thiên vọt tới trước mặt Cổ Linh Phong. Tay chân lung túng giống như một ông lão bình thường nào còn nửa điểm phong phạm của một đại tông sư giang hồ. Thế bá, người đừng như vậy. Cổ Linh Phong nhìn thế bộ dạng thê thảm của Bộ Vân Thiên trong lòng không khỏi đau xót. Vô luận cho dù như thế nào thì Bộ Vân Thiên đối với bản thân mình không có làm gì sai. Hôm nay hắn nhận kết cục như vậy làm sao nàng có thể bình tĩnh. Lý Nhạc Phàm, ngươi xuống tay thật là độc ác. Trong lòng bực bội, Cổ Linh Phong đối với Bộ Siêu Quần lắc đầu nói, Quần thế bá, Vân Thiên huynh hiện tại kinh mạch toàn thân đã vỡ, cho dù tiên đan linh dược cũng khó có thể chữa khỏi cho hắn. Xin thế bá thứ lỗi cho Linh Phong bất lực. Nghe thấy Cổ Linh Phong nói như thế, như sét đánh ngang tai Bộ Siêu Quần. Cả người hắn run lên, hai mắt trở nên trống rỗng vô thần. Đối mặt với tình hình hiện tại, tâm hắn đã chết. Trơ mắt nhìn con trai bị phế, nỗi tuyệt vọng này khó có thể hình dung. Dịch sư huynh, Vân Thiên huynh cùng Vũ Tình sư tỷ bọn họ. Cổ Linh Phong thần sắc phức tạp nhìn huynh muội Bộ Gia, không biết nên nói gì cho phải. Hít sâu một hơi, Dịch Phong Tình rốt cục mở miệng nói, hôm qua làm gì thì hôm nay nhận lại báo ứng như thế. Bộ Vân Thiên diệt môn người ta, nhận kết quả như thế âu cũng là báo ứng. Chúng ta đi thôi. Cổ Linh Phong yên lặng gật đầu, trong lòng cũng bất đắc dĩ không biết làm gì hơn. Nàng biết, việc đã đến nước này căn bản không có đường sống để quay về. Đám người thánh vực đang chuẩn bị ly khai thì một thanh âm lạnh lùng truyền đến bên tai. Ai nói các người có thể đi? Nhạc Phàm còn đang đứng tại chỗ, sát ý bành trướng xuyên thấu tâm thần. Cổ Linh Phong nghe vậy giận dữ. Lý Nhạc Phàm, huynh muội Bộ Gia hiện tại đã trở thành như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lý Nhạc Phàm lạnh lùng nói, các ngươi có thể đi nhưng Bộ Vân Thiên bọn họ phải lưu lại. Trong mắt đối phương hiện lên sát ý, hàn ý trong lòng Cổ Linh Phong bốc lên, ngược lại nói, Lý Nhạc Phàm, Cổ sư tỷ tuy rằng có chút tự cao tự đại nhưng nàng cũng không làm gì thương thiên hại lý, tội nghiệt không thể tha thứ. Sự tình Vân Thiên huynh làm lúc đó Vũ Tình sư tỷ căn bản không biết. Nàng hiện tại đã bị trọng thương hôn mê, ngươi sao có thể giết người vô tội? Giết người vô tội? Nghe thấy Cổ Linh Phong nói những lời như vậy tức khắc khiến cho không ít người cảm thấy buồn cười. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, làm sao có cái gì gọi là có tội với vô tội? Hơn nữa Lý Nhạc Phàm là ai? Hắn là hạng người tiếng ác vang xa. Người ngã xuống trên tay hắn không ít. Ngươi muốn giảng đạo đức với hắn, giảng lương tâm với hắn không phải tự mình là mất mặt sao? Huống chi Bộ Vũ Tình kia thật sự vô tội. Bộ Vân Thiên diệt môn, giết cả nhà người ta chẳng nhẽ không cho người khác diệt cả nhà hắn. Đương nhiên vô luận trong lòng mọi người phỏng đoán như thế nào, cuối cùng cũng vô pháp đại biểu cho quyết định của Lý Nhạc Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, Thiên Hà cùng Võ 8. Nhạc Phàm mặt không chút thay đổi, không có ý tứ muốn thả Bộ Vân Thiên đi. Cổ Linh Phong đang muốn tiếp tục nói lại thấy Dịch Phong Tình tiến lên một bước nói, Lý huynh, 10 năm không thấy, không biết huynh còn nhớ tại hạ chăng? Ta đã từng gặp qua ngươi một lần. Nhạc Phàm nghiêm túc đánh giá Dịch Phong Tình rồi nhàn nhạt gật đầu một cái. Trong ấn tượng của hắn, bộ dáng của đối phương hiện tại rất mơ hồ, nhưng mà đối với khí chất độc đáo trên người của hắn khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Có thể khiến cho Lý huynh lưu lại một chút ấn tượng trong lòng, tại hạ cảm thấy vinh hạnh phi thường. Không nghĩ hôm nay dưới trường hợp này chúng ta lại gặp nhau. Dịch Phong Tình mỉm cười, tiếp tục nói, việc hôm nay phát sinh hết thảy là do huynh muội bộ gia gieo gió gặt bão. Bọn hắn bị như bây giờ đã là trừng phạt với bọn hắn rồi. Chẳng biết Lý huynh có thể dừng tay, để ta đem hai người này mang về thánh vực giao lại sư môn xử trí hay không? Nhạc Phàm nhìn thẳng đối phương, trong lòng không có chút dao động nói, bọn họ phải lưu lại. Lý Nhạc Phàm, ngươi không cần khinh người quá đáng. Cổ Linh Phong sắc mặt trầm xuống, trở tay rút ngọc kiếm bên lưng, đứng che trước người Bộ Vũ Tình. Dịch Phong Tình khẽ nhíu mày, khoát tay nói, sư muội, ngươi lui ra. Sư huynh, ta không để ý tới vẻ mặt ủy khuất của Cổ Linh Phong. Dịch Phong Tình giọng xấu hổ nói với Nhạc Phàm, sư muội có chút thái quá, thật khiến cho Lý huynh phải chê cười rồi. Chỉ có điều, dừng lại một chút, Dịch Phong Tình nghiêm nghị nói, huynh muội bộ gia chính là người thánh vực, tại hạ cùng bọn hắn từ đó đi ra, sẽ cùng bọn trở về nơi đó, mong rằng Lý huynh lưu tình. Thấy Nhạc Phàm không chịu nhượng bộ, Dịch Phong Tình cảm khái nói, 10 năm trước, tại hạ bất quá là một nhân sĩ giang hồ nho nhỏ, vọng tưởng khiêu chiến Lý huynh, trước mặt Lý huynh cho dù xuất thủ cũng không dám. Hôm nay tại hạ bất tài cũng muốn thỉnh giáo Lý huynh một trận, tâm nguyện nhiều năm của ta rốt cục cũng thực hiện, mời Lý huynh chỉ giáo. Xôn xao, lại muốn đấu, người thánh vực đúng là không biết xấu hổ mà, ỷ đông hiếp yếu, ỷ đông hiếp yếu, ngươi nhìn có ít không? Đối với Lý Nhạc Phàm thì thêm bao nhiêu người cũng ít. Lý Nhạc Phàm kia cũng quá mạnh đi a. Ta xem toàn bộ người thánh vực cũng không nhất định sẽ lên hết. Đánh đánh đánh. Tốt nhất là một lần đánh ngã toàn bộ đám tu sĩ thánh vực này. Đúng, đúng. Người của thánh vực đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu lão tử có một nửa bổn sự của Lý Nhạc Phàm, lão tử sẽ một lần tiêu diệt hết bọn chúng. Bằng vào đức hạnh của ngươi, mơ mộng hão huyền, ta xem hay là kiếp sau đi. Thối lắm, lão tử có tiền. Hừ, người của thánh vực vì đồng môn mà mạnh mẽ xuất chiến sao? Dựa vào tình hình này nhất định phải có người ngã xuống a. Đúng vậy, thù diệt môn, không chết không ngừng. Lý Nhạc Phàm sao lại có thể dễ dàng buông tha huynh muội bộ gia? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta cuối cùng cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. A, ngươi không phải phát hiện ra điều gì đó chứ? Thật ra còn chưa có. Nhưng ta thấy việc này chuyển biến quá bất ngờ, rất trùng hợp. Quản trùng hay không trùng làm gì, tiếp tục nhìn đi thôi. Hồ ly cuối cùng cũng lộ cái đuôi ra rồi. Song phương giằng co, bầu không khí ngưng trọng. Mọi người ở đây chờ mong Lý Nhạc Phàm động thủ, phá vỡ sự giằng co của song phương. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thiết Nam kiên trì đi lên phía trước. Này, ta nghĩ mọi người không nên động thủ. Nhạc Phàm trầm mặc không nói. Dịch Phong Tình lại hướng về phía Thiết Nam chắp tay cung kính nói, Dịch Phong Tình gặp qua Thiết Nghi Trượng. Cách xưng hô này chẳng những khiến mọi người giật mình, mà ngay cả vẻ mặt đệ tử thánh vực cũng mờ mịt. Thiết Nam ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, thời gian ta ở thánh vực không nhiều, không nghĩ tới Dịch Sư Vinh nhận ra ta. Dịch Sư Vinh, kỳ thật ta cũng biết rõ ngươi khó xử. Bất quá việc Bộ Vân Thiên làm ngươi nhất định phải cho mọi người một cái công đạo. Nếu không đạo trời ở đâu, chính khí ở đâu, ở chỗ nào? Ta nghĩ ngươi hiểu được ý tứ của ta. Nói xong, Thiết Nam từ trong hư không lấy ra một ngọc bài màu tím đưa cho đối phương nói, Dịch Sư Huynh, tuy rằng ta không thích xen vào chuyện người khác, nhưng ta lại có trách nhiệm bên trong đó. Đây là chấp lệnh của ta, ngươi cầm về báo cáo kết quả đi. Nếu như có người trách tội ngươi cứ nói việc này là ý tứ của ta. Dịch Phong Tình có chút do dự, cuối cùng vẫn cung kính tiếp nhận lệnh bài. ngọc bài màu tím kia nhìn qua vô cùng tinh xảo, lưu quanh kỳ dị vận chuyển, trên mặt có khắc một chữ chấp. Một cỗ khí thế uy nghiêm từ lệnh bài tỏa ra. Đây chính là chấp lệnh, tượng trưng nghi trượng thánh vực. Cổ Linh Phong nhìn thấy khủy ngọc bài kia, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức bước lên phía trên, giọng cầu xin nói: "Thiết nghi trượng, Vũ tỷ bình thường cũng không phạm phải lỗi nặng, chuyện lần này là bởi vì tình cảm huynh muội mà xuất thủ, xin thiết nghi trượng nể mặt thiếu sư bá, cứu nàng một mạng, làm bằng hữu." Cổ Linh Phong đối với bộ Vũ tình có thể nói là tận tình giúp đỡ. Mọi người trông thấy không khỏi cảm thán một phen. Bộ Vũ tình có một bằng hữu như thế, xem như ba đời đã tu luyện được phúc khí. Chỉ tiếc từ nhỏ tới lớn chưa có chuyện gì cản trở nàng, khiến cho lâu dần tính cách nàng trở nên tự cao tự đại. Chính vì tính cách đó nên mới có tai họa ngày hôm nay. Xem ra, làm người không thể quá kiêu ngạo, cần phải khiêm tốn, trừ phi ngươi có thực lực tuyệt đối cường đại. Cổ sư tỷ, ngươi không cần nói nữa. Thiết Nam lắc lắc đầu nói, bản thân mình làm chuyện gì thì tự mình chịu. Lần này ta không giúp được các ngươi, tất cả đều do Lý đại ca làm chủ. Thiết đại ca nói rất đúng. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, chính là Tạ Tiểu Thanh đã tiến đến. Sự tình mình đã làm tự mình chịu, không nên để người khác phụ trách. Lúc trước họ Bộ này diệt tứ đại tiêu cục, chúng ta có từ nghĩ tới những người vô tội sao? Hơn 2.000 mạng người rơi vào trong tay của hắn, có ai không cầu xin? Giết người thì đền mạng. Hôm nay tên xúc sinh này nhận kết cục thảm hại chính là nghiệt báo của hắn. Hắn cùng bộ Vũ tình kia vọng tưởng lật đổ trái phải hắc, bạch. Bọn chúng đồng dạng đều phải chết. Ha ha! Trông thấy bộ dáng thê thảm của huynh muội bộ gia, Tạ Tiểu Thanh trong lòng vô cùng sảng khoái, đồng thời cũng cảm giác được bản thân mình nhẹ hơn rất nhiều, giải tỏa được khúc mắc khiến nàng vui sướng cười lớn, chỉ là nước mắt không nhịn được cứ thi nhau chảy. Cừu hận, cừu hận, không có cừu sao có hận? Người đời thường nói chỉ có báo thù mới có thể không hận, nhưng lại có mấy người có thể biết, cho dù là cừu hận đã tiêu tán nhưng bên trong tâm hồn đã bị cừu hận ăn mòn thì không bao giờ tìm lại được. Nếu sống mà tâm đã chết thì lưu lại cái thể xác vô hồn này làm gì? Từ trước đến giờ, Tạ Tiểu Thanh sống trong cừu hận. Có lẽ dưới áp lực cùng thống khổ lâu dài cho nên nàng cho rằng sau khi báo thù, rửa hận nội tâm mình rất vui vẻ, hưng phấn. Nhưng mà, sau phút giây ngắn ngủi vui sướng, điều động lại trong tâm hồn nàng chỉ là hư không mê mang. Hết thảy rồi cũng sẽ tốt thôi. Nhạc Phàm an ủi xoa xoa đầu Tiểu Thanh, nhẹ giọng an ủi đối phương. Quả thực hắn không dành an ủi người khác. Trong lời nói không có những từ ngữ hoa lệ, trau chuốt mà chỉ có sự chân thành của hắn đối với nàng. Mở ra một cửa sổ trong tâm hồn Tạ Tiểu Thanh, khiến cho nàng có hy vọng trở lại với cuộc sống. Rất may, Tạ Tiểu Thanh không có cô độc. Bên cạnh nàng chẳng những có Tông Lạc Thần, có Long Tuấn, Đình Nghị, mà còn có rất nhiều bằng hữu quan tâm đến mình. Còn có một người giống như thân nhân là Lý Đại Ca. Huynh muội bộ gia nên xử trí như thế nào? Tông Lạc Thần đi đến bên người Nhạc Phàm, ánh mắt thù địch nhìn huynh muội bộ gia. Thù giết cha bất động cái thiên, hận ý trong mắt ngày càng dày đặc. Ta muốn giết bọn họ. Tạ Tiểu Thanh lạnh lùng tiếp lời, sau đó lạnh lùng rút đoạn kiếm bên hông chỉ về hướng hai người. Tuy nói khúc mắc đã giải nhưng sự tình cần phải làm còn chưa làm. Bằng không Tạ Tiểu Thanh nàng còn mặt mũi nhìn cha mẹ dưới suối vàng. Bộ Vân Thiên bị phế, bộ Vũ tình hôn mê bất tỉnh. Đả kích như thế khiến tính tình bộ siêu quần đại biến. Hắn giống như là điên rồi. Ngay khi hắn nghe được có người muốn giết con hắn, tức khắc bộ mặt trở nên dữ tợn, giống như một con dã thú tuyệt vọng, hướng về phía Tạ Tiểu Thanh nhào đến. Bùng! Bộ Vân Thiên còn chưa động tới góc áo của Tạ Tiểu Thanh liền bị một đạo lá chắn vô hình đánh cho bắn trở về. Cổ Linh Phong thấy thế lập tức bước lên phía trước chế trụ hắn, không để cho hắn liều mạng. Bộ Vân Thiên, ngươi có biết cái gì gọi là báo ứng không? Bộ Vân Thiên, ngươi có từng nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay chưa? Bộ Vân Thiên, ngươi có biết địa ngục ở nơi nào không? Tạ Tiểu Thanh mỗi bước tiến lên, hận ý trong mắt đối với Bộ Vân Thiên tăng thêm vài phần. Bộ Vân Thiên, đây chính là báo ứng của ngươi. Sau khi ngươi chết đi sẽ phải xuống địa ngục mà sám lỗi cho hành vi tội ác của mình. Tuy đang thống khổ giãy giụa nhưng Bộ Vân Thiên vẫn duy trì một tia ý thức thanh tĩnh. Cả một đống câu hỏi kia như đánh vào nơi sâu nhất trong linh hồn hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô lực cùng sợ hãi. Trông thấy Tạ Tiểu Thanh cầm đoàn kiếm trong tay đi về phía mình, rút cục tâm thần Bộ Vân Thiên cũng suy sụp. Không, đừng có giết ta. Ta van xin ngươi đừng giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ta là đệ tử thánh vực. Sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không được giết ta. Tới giờ khắc này mà Bộ Vân Thiên vẫn không có nửa điểm giác ngộ trong lòng. Mọi người không khỏi thở dài. Hắn đã như vậy cho dù thật sự chết cũng không có gì đáng tiếc. Bộ Vân Thiên, ngươi xuống địa ngục sám hối đi. Không. Bộ Vân Thiên tuyệt vọng gào lên một tiếng. Cổ tay Tạ Tiểu Thanh vừa động, đoạn kiếm dài hai thước đâm thẳng vào tim Bộ Vân Thiên, ngập tới tận chui. Hai mắt Bộ Vân Thiên trợn ngược, trong mắt hiện lên thống khổ và sự sợ hãi một chút rồi dần dần không thấy nữa. Đôi mắt trở nên trống rỗng, mất đi sức sống. Tim ngừng đập, hô hấp yếu ớt dần dần biến mất. Sinh mệnh một người cứ như thế đã mất đi. Mặc kệ khi trước ngươi giàu có cỡ nào, quyền to bao nhiêu, cường đại như thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi số kiếp làm một đống xương khô. Vận mệnh, đây chính là ý nghĩa của thiên đạo luân rồi. Cho dù vạn vật cũng không thoát khỏi số kiếp, từ trăm sông trở về cùng một biển. Cho dù ngươi như thế nào thì điểm về cũng giống nhau. Hết thảy đã xong. Tạ Tiểu Thanh lui về phía sau, giống như đã dùng hết sức lực bản thân, ngã vào lòng Tông Lạc Thần. Vào thời khắc Bộ Vân Thiên hoàn toàn chết đi, nàng rút cục cũng giải tỏa được khúc mắc trong lòng. Vân Nhi của ta, trả Vân Nhi cho ta. Ta muốn báo thù. Ta muốn giết các ngươi. Toàn bộ các ngươi đều đáng chết. Tất cả hãy đi tìm chết đi. Bộ Siêu Quần gầm lên giận dữ, từ trong tay Cổ Linh Phong giãy ra. Rồi sau đó nghịch chuyển kinh mạch toàn thân, đem tất cả tiên thiên chân khí toàn thân giống như không muốn sống trùng kích đan điền. Hắn muốn làm gì? Điên rồi. Bộ Siêu Quần điên rồi. Không tốt. Kinh mạch nghịch chuyển, đó là Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Hắn muốn đồng quy vu tận. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Bộ Siêu Quần là một tiên thiên cao thủ. Mọi người chạy nhau. Bộ Siêu Quần điên rồi. Dưới đài tức thì hỗn loạn. Tiên thiên cao thủ tuy không bằng thiên đạo cao thủ, nhưng bên trong đều giống nhau, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu lực lượng này bạo phát ra, như vậy nhiều người ở đây chỉ sợ sẽ có không ít người xui xẻo. Bọn người Nhạc Phàm khoảng cách gần với Bộ Siêu Quần nhất. Lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ bắt người thì đột nhiên trên bầu trời đánh xuống một ý niệm cường đại, bao phủ Bộ Siêu Quần trong đó.